Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2532, chương 2534, trốn không thoát trong lòng bàn tay. Có thể ly khai nơi này sao? Nghe được đối phương lời nói, Tử Yên đôi mắt đẹp sáng ngời, huyền đế gật gật đầu, mặc dù nơi này lối ra cũng đã bị phong bế. Nhưng mà còn có một cái mà mới có thể ra ngoài. Chỉ bất quá có chút phong hiểm. Tam Thiên Nhược Thủy, Mục Tư Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu. Huyền đế khẽ giật mình, thật sâu mắt nhìn Mục Tư Tuyết. Thản nhiên nói, rất thông minh. Trước mắt cũng chỉ có từ Tam Thiên Nhược Thủy, nơi đó mới có cơ hội ra ngoài. Mục Tư Tuyết trầm, giọng nói. Nơi này có Tam Thiên Nhược Thủy thông đạo, nói rõ cùng ẩn thế bên kia thông đạo lối vào có liên kết. Ngươi là dự định nhường chúng ta hoành xuyên qua, nhưng là như thế này làm phong hiểm quá lớn. Một khi hơi không chú ý rơi vào thời gian trường hà, cái kia liền thật sụp đổ, nhưng ta cũng không có biện pháp nào khác. Huyền đế thần sắc nhiều, một chút bất đắc dĩ, nói ra. Dù sao lấy thực lực của ta, không có cách nào mang các ngươi giết ra tiên môn, chỉ có thể bí qua hóa liều. Chúng nữ nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ tình huống này, xem ra cũng chỉ có thể mạo hiểm mới có thể ly khai nơi này. Tam Thiên Nhược Thủy, cự ly khu nhà nhỏ này cũng không xa. Tại huyền đế dẫn đầu bên dưới. Chúng nữ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một đầu bí ẩn thầm nghĩ. Không làm kinh động bất luận cái gì một tên thủ vệ. Đi tới, Tam Thiên Nhược Thủy, thông đạo lối vào. Lối vào là một mặt lam sắc màn nước, chậm rãi gợn sóng. Nơi này, Tam Thiên Nhược Thủy, lối vào thông đạo. Cùng phía trước, Tần Mộc Thần tiến vào cái kia cũng không giống nhau. Tiểu Mộc Thần tiến vào lối vào. Là thông hướng dị thế giới lối vào, có thể trực tiếp đem hắn truyền tống đến một cái thế giới khác, thuộc về đặc biệt thông đạo, mà bây giờ vong yêu các nàng trước mặt lối vào, là chân chính thông hướng Tam Thiên Nhược Thủy lối vào. Một cái thuần túy đại thế giới, tràn đầy vô số hung hiểm, xuyên qua lam sắc màn nước, chúng nữ trước mắt rộng mở sáng ngời. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh mênh mông vô cùng hư không. Điểm xuyết lấy vô số lộng lẫy tinh thần, đặc biệt mỹ lệ, mà để cho người rung động, là cái kia từng đầu màu trắng bạc trường hà, đan sen, hắn bên trong ánh sao lấp lánh, giống như ngân hà đồng dạng, ảo diệu mà thần bí. Mỗi một dòng sông dài bị kết giới bảo hộ lấy, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không cách nào tới gần. Mà ở cái này 3.000 trường hà bên ngoài, còn có một chút tản mát dòng suối nhỏ chậm chậm lưu động. Những cái này dòng suối nhìn như rất ôn hòa, nhưng chỉ cần một tới gần, liền có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lệnh người tê cả da đầu, thậm chí thấy rõ một chút tướng mạo hung ác sinh vật. Nguyên lai, đây chính là Tam Thiên Nhược Thủy. Lan Băng Dao đôi mắt đẹp dị sắc giàn rùa, kinh thán không thôi, có thể phỏng đoán, mỗi một dòng sông dài là thông hướng một cái dị thế giới thông đạo. 3.000 dị thế giới, vô số thần bí sinh mệnh dựng dục bên trong đó, thật rất làm cho người rung động. Huyền đế xuất ra một cái từ ngọc tinh chế tạo la bàn. Thôi động pháp quyết, la bàn tỏa ra ánh sáng. Phía trên kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, một hồi lâu mới dừng lại, chỉ hướng nghiêng về phương bắc phương hướng. Theo ta đi đi, cẩn thận không được đụng đến bất kỳ vật gì. Huyền đế dặn dò, mặt khác nhất định muốn nhớ kỹ, coi như chứng kiến cái nào đó bảo vật, cũng không nên tùy tiện đi đụng vào. Thuộc về ngươi cơ duyên, tự nhiên sẽ tới, chớ còn cưỡng cầu hơn. Vứt bỏ chính mình tính mạng, chúng nữ thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu, già Diệp, đi theo ta, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Huyền đế nhìn lấy chính mình nữ nhi, ôn nhu nói, cảm nhận được phụ thân quan tâm, Nguyên già Diệp trong lòng ấm áp, điểm nhẹ trán, Huyền Đế cầm trong tay la bàn, đi ở trước nhất, hư không bên trong, giống như có một mặt vô hình tấm gương ở tại bọn hắn dưới chân. Mỗi đi một bước, nổi lên tầng tầng gợn sóng, trục đợt ảnh động, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mỗi một chỗ ngoại vật. Cho dù là không trung bay tới một cái vũ mao, cũng không dám đi đụng vào, nhất là những cái kia dòng sông, càng là kính sợ tránh xa. Trong lúc đó, Nguyên già Diệp đem ngoại giới phát sinh sự tình cùng Huyền Đế nói một lần. Chủ yếu là đệ nhị trọng thiên hoàng tộc sự tình, bao quát hai vị vương hậu chết thảm, chỉ còn lại đại hoàng tử tự phế vì phàm nhân, hạ lạc không rõ, cùng hoàng mạch khí tức bị hấp thu không còn vân vân. Huyền Đế lẳng lặng nghe xong, không có bất kỳ lời nói nào. Hồi lâu, hắn thở dài, ta cái này nhất sinh, thua thiệt người rất rất nhiều. Kỳ thực ta đồng thời không oán hận bất luận kẻ nào, cũng không ghét các nàng. Cái kia sợ các nàng làm rất nhiều lỗi sự tình, phạm phải rất nhiều tội ác, cũng như cũ sẽ không trách các nàng. Nguyên già Diệp nhấp nhẹ môi hồng, hốc mắt không tên có chút ướt át. Nàng rõ ràng, phụ hoàng là một cái rất trọng tình cảm người. Điểm này cùng Tần Dương rất giống. Bằng không, Đồng Thiến Vương Hậu cùng Lâm Như Vương Hậu phạm nhiều như vậy sai, sớm đã bị chỗ hắn trị. Nhưng trọng cảm tình thường mang ý nghĩa chính mình phải thừa nhận quá nhiều bi thương, hoặc hứa phụ hoàng tâm. Tại Đồng Diên sau khi chết sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, mới sẽ trở nên như vậy phật tính. Cái kia Tần Dương rất có mị lực. Huyền Đế nói sang chuyện khác, mắt nhìn Vong Ưu các nàng, vừa cười vừa nói, có thể đem Đông Hoàng lão đầu hai cái nữ nhi thu nhập hậu cung, bản lãnh này người bình thường khả năng không làm được. Vong Ưu khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, hắn đối với ta rất tốt. Huyền Đế ngữ khí trướng vậy, tại ta xem ra, một cái nam nhân trọng yếu nhất là hiểu được như thế nào chiếu cố mình nữ nhân. Hắn có thể không có hùng tâm tráng trí, cũng có thể phạm phải rất nhiều lỗi sự tình, nhưng chỉ duy nhất không thể để cho chính mình nữ nhân thương tâm. Ta không xác định tiểu tử kia có phải là thật hay không thích các ngươi, nhưng mà có thể nhường các ngươi bao quát nữ nhi của ta như vậy khăng khăng một mực, nói rõ hắn ít nhất thật trọng cảm tình. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Vong Ưu gật gật đầu, xác thực như vậy. Tần Dương quá trọng cảm tình. Nếu như lần này chúng ta bên trong bất cứ người nào xảy ra sự cố, hắn sẽ hổ thẹn nhất sinh, thậm chí cam chịu. Nhưng cứ như vậy, đối với cái khác nữ nhân không công bằng, Tần Dương sau cùng sẽ mất đi toàn bộ. Huyền Đế nhịn không được cười lên, người nhà đầu này cố ý đang nhắc nhở ta đúng hay không? Yên tâm đi, đã già Diệp có chính nàng lựa chọn, ta sẽ không cưỡng ép can thiệp. Mặc dù ta nữ nhi bảo bối thành một tên tiểu thiếp, để cho ta rất không thoải mái, nhưng ta cũng sẽ không làm ra bổng đạo uyên ương sự tình đến. Vong Ưu ngượng ngập vậy, hiển nhiên nàng tiểu tâm tư bị đối phương vạch trần. Qua chừng nửa canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới một cái lối ra, đồng dạng bị một tầng lam sắc màn nước bao vây lấy. Con đường đi tới này, như vậy lối ra có ngàn vạn nhiều, nếu như một khi đi nhầm, rất có thể sẽ rơi vào vô tận thâm uyên bên trong, hoặc là bị nhốt, hoặc là bỏ mình. Cho nên, vận khí là nhất định không thiếu thiếu một bộ phận. Huyền Đế dùng trong tay la bàn xác định rõ lâu, mới xác định được, nhàn nhạt nói, từ nơi này bên trong ra ngoài, chính là ẩn thế, cũng không biết tiên kiếp có hay không tràn ngập đi qua. Tóm lại lớn ra cẩn thận một chút, phụ hoàng, cho ngươi một khỏa sinh mệnh hạt giống, đề phòng vạn nhất. Nguyên già Diệp hai ngón với mình chỗ mi tâm một điểm, lấy ra một hạt giống, đưa cho Huyền Đế, yên tâm đi, chúng ta còn có. Huyền đế cảm ứng được cái này, sinh mệnh hạt giống, tác dụng. Cả kinh nói, các ngươi lấy ở đâu vật này? Ta phụ hoàng từ tam thiên nhược thủy chiếm được. Diệp Huyền Băng nói ra, gặp đối phương nghi hoặc. Diệp Huyền Băng nói ra, ta là thái thượng thiên đế nữ. Huyền đế sửng sốt, lập tức lắc đầu bật cười nói, nguyên lai như vậy, lão đầu kia tìm được chính mình mất tích nữ nhi, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Chỉ bất quá cứ như vậy, Tần Dương tiểu tử kia ngoại trừ phong hỏa đại đế bên ngoài, cái khác tam đế nữ nhi thu hết. Lợi hại a, thật lợi hại. Vong Ưu trùng nữ có chút xấu hổ. Hiển nhiên, các nàng có thể nghe ra lần này huyền đế là thật trào phúng Tần Dương hoa tâm. Đi thôi, huyền đế cũng không nói gì nhiều. Đem sinh mệnh hạt giống để vào mi tâm. Cất bước tiến vào lam sắc màn nước. Chúng nữ theo ở phía sau. Nhưng mà làm huyền đế bọn họ tiến vào màn nước về sau, lại tất cả đều sửng sốt. Sát theo đó, một cỗ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân. Lạnh đến cực hạn, bọn họ vẫn như cũ còn trên thuyền. Mà thuyền hai bên, tất cả đều đứng đấy đệ cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, tiên chủ toàn thân áo trắng, đứng lặng tại đại điện phía trước, mặt nạ màu bạc bên dưới con ngươi phức tạp nhìn chằm chằm huyền đế. Nhẹ giọng nói ra, thật không nghĩ tới, ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh huyền đế, lại chúng ta mí mắt bên dưới ẩn núp lâu như vậy. Ta cần phải là bội phục ngươi đây, vẫn là giết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.